Chương 1308, 20 năm sau thức tỉnh. Chương 1308, chịu đủ tứ ngược sơn cốc cấm địa, theo gần sổ ngã xuống khôi phục lại bình tĩnh. Choang chủ thể chân linh cùng ý chí bị phá hủy rơi vào gần chết cha nở dê tha y đoàn tụ chân linh, bắt đầu kích hoạt phân liệt tiến hóa thiên phú bắt được chu vi có phi thường tinh thuần hồn thể sinh mệnh bổn nguyên, bắt đầu kích hoạt đại thôn phệ thần thuật thu thập hồn thể sinh mệnh bổn nguyên. Bắt đầu mượn đại linh hồn thần thuật cùng đại dung hợp thần thuật thôn phệ dung hợp hồn thể sinh mệnh bổn nguyên, bắt đầu chữa trị chủ thể chân linh theo siêu nào thanh âm nhắc nhở, sắp chết gần sổ ở tử. Vong phía trước bảo lưu lại một đường sinh cơ. Huyết oan yêu, bản thân lì hệ nờ la đẳng cấp cao nhất hồn thể sinh mệnh một trong. Loại này tồn tại sau khi chết lưu lại hồn thể tinh túy, mặc dù có đại linh hồn thần thuật dung hợp được cũng phi thường thông thả. Choang kiểm tra đo lường đến huyết oán yêu thể bên trong phong ấn vị diện bổn nguyên hạch tâm, bắt đầu kiểm tra chủ thể dự thiết chỉ lệnh kiểm tra kết thúc, căn cứ thời gian chiến tranh siêu nao hạch tâm chỉ lệnh đệ 7102 cái, bắt đầu kích hoạt chủ thể đại bổn nguyên thần thuật lấy bổn nguyên thần đăng vì nhiệt hạch tâm luyện biến hóa dung hợp nguyên thủy tổ vị diện. Bổn nguyên, dự tính luyện hóa thời gian 10 tháng 7 năm 5 3 thiên 6 tiếng 13 giây theo một lồng ánh sáng ở siêu nao dưới sự khống chế bị thu tiến nguyên tố lò luyện. Sơn cốc cấm địa triệt để rơi vào bình tĩnh. Không có thần nghiệt dám tới gần nơi này, mặc dù mấy năm nay ra đời cá biệt mới sinh hoàng kim thần nghiệt, thế nhưng sơn cốc cấm địa nơi đây còn sót lại mấy nghìn huyết sắt thần tộc tử vong lưu lại khí tức cũng đủ để đem vung dung dọa lui, cho nên căn bản không từng có người quấy rối đến cấm địa hạch tâm ngủ say gần sổ. 20 năm sau, sơn cốc cấm địa choang chủ thể chân linh chữa trị đạt được 3 thành. Thỏa mãn cưỡng chế tỉnh lại điều kiện theo siêu nào thanh âm nhắc nhở, gần sổ mở mê mang hai mắt. Triệt để mất đi ý thức ngủ say 20 năm, điều này làm cho hắn cảm giác giống như là quá khứ vô số năm giống nhau. Trên thực tế cũng đích xác như vậy, dựa vào thôn phệ đệ nhất thánh linh hồn thể sinh mệnh tàn dư chữa trị tự thân chân linh. Trong quá trình này hắn cũng tiếp nhận được đệ nhất thánh linh đại bộ phận ký ức. Đệ nhất thánh linh, trên thực tế còn chuẩn bị loại thứ 3 thủ đoạn. Nếu như hắn trễ nữa tỉnh lại một đoạn thời gian, cái này loại thứ 3 thủ đoạn hẳn là liền khởi động, cho nên tuy là chân linh còn không có chữa trị hoàn thành, thế nhưng siêu nao lại không thể không cưỡng chế tỉnh lại hắn để giải quyết chuyện này. Hắn giao phó siêu nao vô hạn sức tính toán cùng trí năng, nhưng là lại không có giao phó vô hạn quyền hạn. Siêu nao tất cả hành động, đều phải cực hạn tại hắn thiết định quy củ bên trong. Mà lúc này chuyện này không hề nghi ngờ liền vượt qua siêu nao phạm vi quyền hạn. Nằm khoảng khắc thần kinh điện lưu kích hoạt toàn thân cứng nhắc tế bào, gần sổ nắm lên bên tay phải nguyên tố quyền trượng ngồi dậy, quyền trượng vung lên siêu phàm pháp lực hóa thành từng cái bàn tay chụp vào chung quanh bổn nguyên huyết nghiệt thần thạch. Mấy thứ này, di chứng quá lớn hắn đương nhiên không có khả năng chính mình luyện hóa. Mà thanh tẩy đứng lên lại được không phải thương thất, có tạo hóa ma thể tại hắn căn bản không cần những thứ này. Vì vậy hắn đã nghĩ kỹ đem các loại đưa vào thần nghiệt doanh trại quân đội cùng hắn trưởng khống yêu ma quỷ quái thần nghiệt tiến hành dung hợp, sau đó bồi dưỡng được 3.000 cái hoàng kim đẳng cấp yêu ma quỷ quái thần nghiệt. Tướng này là của hắn một tấm mới con bài chưa lật, một ngày xốc lên đủ để cho đệ ngũ en trổ đám người đẹp. Mở miệng vừa phun, gần sổ phun ra bổn nguyên thần đăng. Lúc này bổn nguyên thần đăng trải qua siêu nao những năm này cải tạo đã xảy ra lớn lao biến hóa. Bề ngoài không thay đổi vẫn là thần đăng bộ dạng thế nhưng bên trong lại có long trời lở đất biến hóa, dung hợp nguyên thủy tổ vị diện bổn nguyên hạch tâm phía sau cái này dị bảo xảy ra kỳ dị tiến hóa. Ngoại trừ nguyên bản chuyển hóa bổn nguyên chi lực cùng chế tạo đèn thân năng lực, bây giờ còn nhiều hơn 3 loại năng lực. Một là có thể chuyển hóa huyết sắc khí, thế nhưng cái này lại không thể dùng đơn thuần năng lượng chuyển hóa, mà là phải ở trên chiến trường hấp thu người chết trận huyết sát chi khí mới có thể đi vào đi chuyển hóa. Chỗ tốt đúng như vậy chuyển hóa tới huyết sát chi khí phi thường tinh thuần cường hóa thể chất phía sau không có chút nào tác dụng phụ. Thứ hai là bổn nguyên thần đăng có thể chuyển hóa thần nghiệt lực, chỉ cần đầu nhập đầy đủ năng lượng là có thể tiến hành chuyển hóa. Chỉ là chuyển hóa tốc độ sẽ không rất nhanh, thế nhưng dù vậy cũng phi thường chân quý, bởi vì chuyển hóa tới là hoàng kim phẩm chất thần nghiệt lực, đây đối với bất kỳ một cái nào trí tuệ thần nghiệt mà nói đều đủ để cho mừng rỡ như điên. Một điểm cuối cùng biến hóa, cũng là cái này bổn nguyên thần đăng có thể thao túng toàn bộ nguyên thủy tổ địa. Luyện hóa vị diện bổn nguyên hạch tâm, bây giờ hắn thì tương đương với cái này vị diện trưởng khống giả tùy thời có thể ra vào. Phiền toái duy nhất là cái này ra vào môn hộ ở trí tuệ thần nghiệt nhất tộc trưởng không dưới, nếu là hắn cứ như vậy trực tiếp đi ra ngoài đáng tin bị vận mệnh thiên môn trận vừa vặn. Nếu có một ngày hắn chuẩn bị đánh vận mệnh thiên môn, con đường này ngược lại là một cái tiệp kính. Cửa chính đi không thông, cũng may còn có cửa ngầm có thể đi. Cái này cửa ngầm chính là trí tuệ thần nghiệt nhất tộc hình chiếu tế đàn. Lại nói tiếp cái này cửa ngầm hay là thật để ý thiên môn trưởng khống giả mở ra. Đây là trí tuệ thần nghiệt bộ tộc cuối cùng đối với cái này thế giới ảnh hưởng. Nếu như hắn nguyện ý hiện tại có thể phong bế rơi những thứ này cửa ngầm. Đương nhiên hắn cũng sẽ không làm như thế. Hắn còn muốn từ nơi này cửa ngầm mượn đường ra vào. Từ nay về sau hắn có thể tùy ý tiến đến nguyên thủy tổ. Thần nghiệt bản thân sinh sôi nảy nở là phi thường khó khăn. Đây cũng là trí tuệ thần nghiệt không ngừng đối ngoại bành trướng hủy diệt từng cái vũ trụ nguyên nhân. Thế nhưng ở nguyên thủy tổ ở chỗ nào sợ là bình thường nhất thần nghiệt đều có thể sinh hạ hậu đại. Có thể sản sinh hậu đại, hoàng kim là có thể sinh ra trí tuệ. Bởi vậy có thể tưởng tượng nguyên thủy tổ đối với trí tuệ thần nghiệt nhất tộc tầm quan trọng. Hiện nay nguyên thủy tổ, hiện có những thứ này thần nghiệt tự thân huyết mạch đều rất phổ thông, bọn họ vốn chính là từ nửa bước bất hủ tiểu thế giới đổ nát phía sau bên trong giống biến thành, có giá trị giống sớm đã bị nửa bước bất hủ tát ao bắt cá. Vì vậy nguyên thủy tổ thần nghiệt, thoạt nhìn mạch có không phải tiểu động vật chính là thông thường côn trùng. Chờ hắn di chuyển tới đại lượng cụ bị cao đẳng mạnh mẽ huyết mạch thần nghiệt nuôi thả ở chỗ này, sau đó bọn họ tự nhiên sẽ sản sinh hậu đại đứng ở đỉnh chuôi thực vật. Dựa vào những thứ này liên tục không ngừng mới sinh thần nghiệt sớm muộn gì có một ngày trí tuệ thần nghiệt bộ tộc sẽ hủy ở thần nghiệt trong tay. Đương nhiên, những thứ này đều là tương lai phải làm sự tình. Còn như lúc này, hay là trước giải quyết đệ nhất thánh linh lưu lại cuối cùng một loại thủ đoạn cho thỏa đáng. Trải qua hai quả bất hủ chỉ hồ bạo phá, sơn cốc cấm địa biến thành một mảnh thâm cốc. Nhưng cái này kỳ thực vẫn chỉ là bề mặt quả đất, thân thể hồ lão hóa. Gần xô bắt đầu vẫn hướng sâu trong lòng đất đột hành, càng là xuống phía dưới thần nghiệt lực lại càng mạnh mẽ, vượt lên trước 50 năm ánh sáng sâu trong lòng đất thần nghiệt lực dung hợp ở trong bùn đất để cái này bên trong áp lực đã có thể trọng thương nửa bước bất hủ. Thế nhưng gần xô vẫn còn ở thâm nhập, có vị diện bùn nguyên hạch tâm nguyên thủy tổ hết thảy đều không tổn thương được hắn. Dưới nền đất 3.000 năm ánh sáng, cái này đã ép tới gần nguyên thủy tổ vị diện tinh bích, xuyên qua một tầng cuối cùng bùn đất. Gần xô thấy được huyễn lệ vị diện tinh bích, nguyên thủy tổ mặc dù chỉ là một cái khổng lồ vị diện, thế nhưng cái này vị diện tinh bích mang đến cho hắn một cảm giác thậm chí còn vượt lên trước hoàng kim vũ trụ tinh bích. Lúc này ở vị diện tinh bích bên trên, một con dài đến mấy nghìn năm ánh sáng trùng tử chính ghé vào mặt trên. Thật là lớn bờ ớt tờ tư nguyên trùng thần nghiệt gần xô đồng tử kịch liệt co rút lại, mặc dù đang đệ nhất thánh linh ký ức toái phiến bên trong đã thấy quá. Thế nhưng tận mắt thấy lại phát hiện vẫn là vượt quá tưởng tượng lớn, loại đẳng cấp này bờ ơ tờ tư nguyên trùng thần nghiệt một ngày thức tỉnh khó có thể tưởng tượng sẽ tạo thành hà các lộ hủy chữa kết quả. Đơ S, cảm tạ mánh khỏe nhỏ, ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong khen thưởng.